Lập tức tiếng bàn tán nổi lên ầm ĩ, đồng loạt quay đầu về phía Ôn Niệm Nam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ôn Niệm Nam cũng bị lời tỏ tình bất ngờ này hù dọa. Nhìn người trên bục không biết phải làm gì, chợt cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang quan sát mình. Cậu nâng mắt nhìn theo, là, Cố Ngôn Sinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Ôn Niệm Nam thấy rõ ràng sự trào phúng khinh thường của Cố Ngôn Sinh. Cứ như hắn đang nhìn một thứ hắn vô cùng chán ghét ghê tởm. Trong thoáng chốc mặt Ôn Niệm Nam không còn một chút huyết sắc nào. Cậu bất ngờ đứng dậy rời khỏi đó. Đường Sóc nhìn theo bóng người đang chạy trốn kia, trong lòng tràn đầy thất vọng. Bởi vì hôm nay trường có hoạt động nên học sinh tan học sớm hơn thường ngày. Ngoài cổng xe đưa đón đỗ chật kín, Ôn Niệm Nam thấy cách đó không xa là xe nhà mình. Vừa định chạy tới thì bên cạnh vang lên tiếng còi xe. Cậu dương mắt nhìn sang, thấy người trên xe là ai liền sững sờ, lập tức muốn bỏ đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đợi đã Niệm Nam, tớ có cái này muốn đưa cho cậu. Đường Sóc vội vàng mở cửa xe chạy tới. Trong tay còn cầm theo một cái túi. Ôn Niệm Nam dừng bước, xoay người nhìn anh, cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Sóc giống như đang dâng tặng vật gì quý hiếm, thò tay vào trong túi lấy ra một cái hộp đưa cho cậu. Cười nói, cầm lấy, đây là thuốc mỡ chữa vết bỏng tác dụng rất tốt, vết thương trên tay cậu nghiêm trọng như vậy có thể sẽ để lại sẹo đó. Tớ phải gọi điện cho quản gia nhà tớ mang tới đây luôn. Thuốc mỡ trị bỏng, Ôn Niệm Nam nhận lấy mở ra xem. Đúng là không giống mấy loại thuốc bôi bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hồi bé tớ hay nghịch ngợm. Bị bỏng mấy lần, mẹ tớ sợ tớ có sẹo mới nhờ người đặt mua từ nước ngoài mang về. Dùng tốt lắm đó, không để lại tí sẹo nào đâu. Cảm ơn cậu, Đường Sóc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, không có gì, vừa lúc tớ có sẵn mà, cậu hai cậu mau lên xe đi, không còn sớm nữa rồi. Phía sau, quản gia ngồi trên xe thấy đã muộn vội vã thúc giục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tới liền, Đường Sóc nhanh chóng trở về xe. Lúc mở cửa xe xong lại bất chợt xoay người lại nhìn thẳng vào Ôn Niệm Nam. Lộ ra một nụ cười sáng lạn. Dù cho hôm nay cậu không chấp nhận tớ thì tớ cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Về sau tớ vẫn tiếp tục theo đuổi cậu. Tớ có niềm tin rằng tớ sẽ thành công. Tớ nhất định sẽ có được cậu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Ôn Niệm Nam khẽ vuốt lên chỗ bị bỏng năm đó. Nếu không nhờ lọ thuốc bôi của Đường Sóc thì trên tay cậu đã sớm đầy những vết sẹo xấu xí rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, khoảng thời gian cậu bị tất cả mọi người trong trường bắt nạt. Cũng là Đường Sóc luôn bên cạnh giúp đỡ, dẫu biết cậu không thể nào đáp lại tình cảm của Đường Sóc. Nhưng khi nhìn ánh mắt tủi thân, đầy vẻ đáng thương kia, cậu lại không đành lòng từ chối. Niệm Nam, hai người về rồi à, Sinh đâu? Tiếng bước chân sau lưng truyền tới. Trung Nguyên Phong vừa xoa huyệt thái dương vừa xuống lầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ôn Niệm Nam quay đầu lại nói khẽ. Anh ấy về phòng rồi. Buổi nhạc hội thế nào? Có vào hậu trường nói chuyện với Phiêu không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có, tôi còn được đàn thử cây dương cầm của ông ấy nữa. Phiêu khen tôi đánh rất tốt. Ôn Niệm Nam tủm tỉm cười. Trung Nguyên Phong đi tới phòng khách ngồi xuống ghế sofa phía đối diện. Sinh nói gì không? Có khen cậu đàn hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khóe miệng đang cười của Ôn Niệm Nam bỗng cứng đờ. Thở ơ đáp. Không có, anh ấy không nói gì cả. Tên đó lúc nào cũng cứng đầu bướng bỉnh, ra vẻ kiêu căng như thế đó. Thầy Phil đã khen cậu đàn tốt, tức là cậu có thiên phú. Cố Ngôn Sinh chỉ đang làm bộ không thèm để ý gì thôi. Hắn rất thích Dương Cầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tôi nhớ hồi 7-8 tuổi, dì bận công việc quên bánh mất sinh nhật của hắn. Ngày hôm sau mới mua bánh gato về nhà. Tên kia giận dỗi rúc vào phòng không chịu ra. Ai ngờ nửa đêm hắn lén lút chui vào phòng bếp, bắc ghế dẫm lên ăn vụng bánh gato. Trong mắt Chu Nguyên Phong tràn đầy ý cười. Hỏi, Niệm Nam, cậu đoán xem kết quả hắn như nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thế nào? Kết quả là hắn đứng không vững bị ngã, cả cái bánh rơi xuống, quần áo đầu tóc mặt mũi đều dính đầy kem. Hắn tức giận đập mạnh vào tủ đựng bát đĩa làm chúng rơi hết ra đất vỡ loảng xoảng ầm ĩ, người làm cùng gì đều bị kinh động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ôn Niệm Nam nghe kể chuyện hồi bé của Cố Ngôn Sinh liền không nhịn được cười, ánh mắt vô cùng vui vẻ. Chu Nguyên Phong thấy cậu rốt cuộc cũng cười lên, bất đắc dĩ mở miệng nói, tên nhóc đó vẫn luôn rất kiêu ngạo, toàn nói một đằng làm một nẻo. Có một lần, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người đang làm cái gì đấy? Giọng nói tức giận của Cố Ngôn Sinh trên lầu vọng xuống. Hai người nghe tiếng liền cùng nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu thang. Cố Ngôn Sinh liền thấy được trên mặt Ôn Niệm Nam vẫn còn nụ cười ấm áp. Hơi ngây người, rồi lại lập tức lạnh lùng nói. Chu Nguyên Phong, cậu rất rảnh đúng không? Công ty hết việc rồi à? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, được được, tôi đến phòng làm việc giúp bác gái. Chu Nguyên Phong khẽ lắc đầu đứng dậy lên lầu. Lúc ngang qua Cố Ngôn Sinh thì dừng bước, hơi nghiêng người, nhíu mày trêu chọc hắn. Cậu ngửi thấy gì không? Mùi giấm đâu nồng quá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mùi giấm quái gì, tôi không hiểu cậu nói cái gì hết. Chắc, tôi mới vừa trò chuyện đôi câu với Niệm Nam mà cậu đã căng thẳng như vậy sao? Chẳng phải hồi cấp 2 lúc nằm mơ cậu còn mơ thấy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chu Nguyên Phong, trong giọng nói rõ ràng mang theo lửa giận, tưởng như một giây sau liền bùng cháy. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tác giả có lời muốn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đi thư viện sẽ phát sinh chuyện gì đây? Thẩm Lạc An mang bản nhạc kia đi thi đấu liệu có bị fan của WFE phát hiện ra không? Cách chương.